Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984. Chương 984. Ngươi là gian tế à? Bạch Vũ Chiết thuận thanh âm nhìn sang, nói ngồi châm chọc chính là một cái hồ tộc nam tử trung niên. Nhìn qua dáng dấp còn có chút nho nhã cảm giác, bất quá lúc này lại là vẻ mặt khinh thường. Hiển nhiên hắn là tuyệt đối không tin Bạch Vũ Chiết có thể phá mất trận pháp. Tộc trưởng, người này đến cùng phải hay không linh xà bộ tộc gian tế à? Làm sao nghe, hắn lời này giống như ước gì các ngươi tộc đàn thất bại đâu. Bạch Vũ Chiết không có trực tiếp đáp lại hắn, mà là rất là hoài nghi đối hồ lăng tộc trưởng nói một tiếng. Ngươi, ngậm máu phun người. Trung niên nam tử kia lập tức giận dữ, sắc mặt trở nên một mảnh ửng hồng, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng, nhìn tựa như là muốn cùng Bạch Vũ Chiết liều mạng. Ha ha, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Làm sao? Bị phát hiện muốn diệt khẩu à? Đối mặt loại người này, Bạch Vũ Chiết thế nhưng là cho tới bây giờ đều không khách khí. Lúc này còn quản ngươi cái gì điệu thấp không biết điều. Được rồi, chúng ta trước cầu chúc Lâm tiểu huynh đệ có thể khải hoàn mà về đi. Trung niên nam tử kia đang muốn tiếp tục nổi giận, lúc này từ bên cạnh đi tới một lão già, đập sợ người kia bả vai, sau đó đối Bạch Vũ Chiết chắp tay, mang trên mặt mỉm cười. Bất quá, Bạch Vũ Chiết luôn cảm thấy hắn nụ cười này cũng không tính thiện ý, tựa hồ ẩn chứa trong đó một cỗ ẩn tàng sát khí. Người này chính là linh hồ bộ tộc Mai Sơn bộ lạc phó tộc trưởng, cũng chính là Hồ Vũ gia gia. Mà phía trước kia người kỳ thật cũng là hôm qua đi theo Hồ Vũ tới nháo sự người trưởng bối. Bọn hắn đều đã từ vãn bối của mình bên trong nghe được Bạch Vũ Chiết khi nhục bọn hắn sự tình. Thêm mắm thêm muối nói một lần, cho nên đối Bạch Vũ Chiết tự nhiên không có nửa điểm hào cảm. Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi. Bạch Vũ Chiết cũng là ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một câu. Sau đó quay người hướng phía trước đi tới. Kia là một dãy núi, có mấy ngàn mét cao. Trên đường đi đi, còn có không ít hồ tộc người thủ hộ lấy, xem như cảnh giới đi. Mà trên ngọn núi, Bạch Vũ Chiết có thể nhìn ra, đại bộ phận địa phương đều đã bị một cái trận pháp bao phủ. Chắc hẳn, tâm linh chi hoa ngay tại trên đỉnh núi, chỉ bất quá bây giờ linh hồ bộ tộc người đã không nhìn thấy. Bạch Vũ Chiết bắt đầu leo núi, tốc độ của hắn cũng không tính nhanh, bất quá cũng không chậm, mấy ngàn mét núi cao, cũng liền 6-7 phút tả hữu, liền đã sắp đến đỉnh, cũng chính là đã đến trận pháp bao phủ phạm vi. Dưới núi người khẩn trương nhìn xem, mặc dù trong đó đại bộ phận người đều không cảm thấy cái này nhân tộc có thể thành công, bất quá trong lòng vẫn là ôm một số kỳ vọng, dù sao chuyện lần này bọn hắn cũng đã trả giá nhiều như vậy. Nếu như có thể đạt được tâm linh chi hoa, như vậy đối với bọn hắn toàn bộ bộ tộc đến nói, đều là thiên đại hảo sự. Bọn hắn nhìn thấy, nhân tộc kia tựa hồ không chút do dự bước vào trong trận pháp. Liền ngay cả trước đó quan sát một chút đều không có. Hoặc là nói, hắn đến cùng có hay không cảm nhận được trận pháp là ở chỗ này. Nhìn thật giống như căn bản không biết. Liền không hiểu thấu xông vào. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy triệt để không đùa. Cái này nhân tộc rất nhanh liền sẽ chết tại trong trận pháp. Hồ Lăng trên mặt không có cái gì biểu lộ, bởi vì hắn biết Bạch Vũ Chiết khẳng định là phát hiện trận pháp. Không nói khác, liền nói lúc trước hắn tùy ý bày ra trận pháp liền có thể nhìn ra. Trình độ của hắn rất cao. Mà Hồ Mị Nhi thì là có chút bận tâm, nàng đương nhiên nhìn không ra trận pháp đến cùng ở đâu cái vị trí. Nhưng là Bạch Vũ Chiết thân hình đột nhiên biến mất, cho nên cũng liền minh bạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,